Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Cô cúi đầu, thấy trên váy mình dính một vết máu nhỏ. Máu nhất định không phải của cô, là từ trên tay Lăng Tiêu. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới phát hiện mu bàn tay Lăng Tiêu đang chảy máu. Nhưng trên đó không có vết thương, hẳn là nằm trên cánh tay. Lăng Tiêu mặc áo sơ mi và tây trang, vết thương trên cánh tay lại chảy máu ra được như vậy thì vết thương phải sâu đến mức nào? Lúc này Thịnh lão gia tử hỏi Lăng Tiêu, công ty các con làm ngành gì? Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn dừng lại trên mặt Lăng Tiêu, chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc mà nói chuyện với Thịnh lão gia tử. Ngành nghề công ty tương đối rộng, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó. Thịnh lão gia tử gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lúc này Hứa Hương Tuyết lại nói, Lăng Tiêu, cậu mợ tính về nước phát triển, ở nước ngoài lâu quá cũng không được. Có câu nói lá rụng về cội, dù sao sớm muộn gì cũng phải về. Vẻ mặt Lăng Tiêu rất thong dong. Về nước tốt, hiện tại thị trường trong nước không kém hơn nước ngoài. Nếu cần giúp gì thì cứ việc mở miệng. Hứa Hương Tuyết nghe thế thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Cậu của con làm buôn bán dược liệu, có con đường cung cấp hàng của mình, hiện tại chỉ thiếu một gian hàng, còn lại làm ăn lớn như vậy. Hứa Hương Tuyết còn chưa dứt lời thì cái ly trong tay Thịnh lão gia tử đã vỗ đùng thật mạnh xuống bàn. Hiển nhiên lão gia tử đã nổi nóng. Kỳ thật khó trách Thịnh lão gia tử tức giận. Hứa Hương Tuyết há mồm đã đòi hỏi vật chất, đây không còn là thất lễ bình thường nữa. Thịnh Giai Minh cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Cửa hàng có thể từ từ tìm. Chúng ta vừa về nước, gấp cái gì? Ai cũng nghe ra vừa rồi Lăng Tiêu chỉ nói lời khách sáo. Nhưng loại người lần đầu tiên gặp mặt đã duỗi tay đòi của cải, như Hứa Hương Tuyết thật là rất ít thấy. Ai nghe xong cũng khó chịu. Đừng nói, của cải, này không phải của Thịnh Hoàn Hoàn. Cho dù phải, Hứa Hương Tuyết cũng không có tư cách duỗi tay đòi hỏi. Thật là đáng chê cười. Lúc này sắc mặt Thịnh phu nhân cũng không đẹp. Hứa Hương Tuyết muốn cửa hàng có thể nói với bà, tuy điều kiện của Thịnh gia không tốt bằng Lăng gia, nhưng mấy cửa hàng cũng chẳng bỏ bèn gì. Đó là anh trai chị dâu của bà, cho dù không nói bà cũng sẽ giúp. Nhưng Hứa Hương Tuyết cố tình vòng qua bà, há mồm đòi hỏi Lăng gia ngay trước mặt nhiều người như thế. Hành vi này thật làm mất hết thể diện của Thịnh gia. Hứa Hương Tuyết làm như thế thì về sau Thịnh Hoàn Hoàn còn ngẩng đầu được ở nhà chồng hay sao? Nhưng Hứa Hương Tuyết lại quyết giữ ý mình, cứ như xem không hiểu sắc mặt người khác. Sao lại không vội? Ông biết hiện tại khó thuê cửa hàng mặt tiền đến mức nào? Tiền thuê đắt cỡ nào không? Chúng ta mới trở về còn chưa đứng vững gót chân. Nếu không có người giúp đỡ thì khởi bước gian nan đến mức nào? Cháu rể có tài sản có quan hệ ở Hải Thành. Chút việc nhỏ này chẳng là vấn đề gì với cậu ấy. Mọi người đã nói sẽ trợ giúp chúng ta. Mọi người đều là người một nhà, cần gì khách sáo như thế? Lời Hứa Hương Tuyết nói làm Thịnh phu nhân và Thịnh Hoàn Hoàn không thể chịu đựng nổi. Nếu Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu là vợ chồng đồng lòng, nghe lời này cũng thôi. Nhưng cuộc hôn nhân này là Thịnh Hoàn Hoàn nhục nhã cầu xin được. Hai vợ chồng căn bản không có tình cảm. Cách chương.